Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế nào? Tiêu tiếp tục nói, màu đen trong mắt đẹp, ẩn ẩn có nguy hiểm khí thế chậm rãi ngưng tụ. So Tiêu Bảo Bảo xúc cảm kém xa. Cổ Trường Thanh nghe vậy lập tức hăng hái. A, à, Su. Tiêu lập tức xuất hiện ở Cổ Trường Thanh trước mặt, cái kia làm cho người mê muội mùi thơm sữa nữ xông vào mũi. Cổ Trường Thanh lập tức cảm thấy cái mông ứng kích phản ứng giống như đau đớn. Hắn không chút nghi ngờ Tiêu sẽ một cước để cho hắn cái mông nở hoa. Tiêu Thái Thượng đừng xung động, dây thường lôi kéo đâu. Cổ Trường Thanh vội vàng nói, cái kia, lúc ấy dưới tình thế cấp bách, cũng là hành động bất đắc dĩ. Nếu ta kéo là thật Tiêu Thái Thượng, ta đây loại bất kính tiến hành tất nhiên sẽ bị Tiêu Thái Thượng đánh cái gần chết. Nhưng là ta dùng sức bóp thời điểm, Tiêu Thái Thượng cũng không xuất thủ, từ đó để cho ta hoàn toàn vững tin ta bị kéo vào trong ảo cảnh. Thật sao? Tiêu Vương Ngọc Thủ nhẹ nhàng điểm tại Cổ Trường Thanh tuấn giật trên mặt, ta còn tưởng rằng ngươi là thông qua xúc cảm để phân chia đâu. Cái kia nhất định phải, chỉ là hắc huyết mị ma, xúc cảm tỉ thí thế nào được Tiêu Thái Thượng? Thừa. Tiêu nghe vậy hư lạnh một tiếng, tiếp lấy một cái lắc mình trở lại vị trí trước kia, khóe miệng chậm rãi cong ra một vòng động người đường cong, rất nhanh, lại trở nên bình tĩnh vô cùng. Cũng may mạng che mặt đưa nàng miệng nhỏ hoàn toàn che khuất. Ngươi nếu là thật sự có bản lãnh bực này, vì sao chưa từng tại ngươi hai nữ nhân trên người kiểm nghiệm được? Tiêu không khách khí vạch trần Cổ Trường Thanh lời nói. Cổ Trường Thanh đối với cái này không có nói tiếp, thật muốn đặt ở bên ngoài, hắn quả thật có thể thông qua xúc cảm để phán đoán. Nhưng là ở cái này bên trong, bởi vì huyễn cảnh tồn tại, xúc cảm khả năng xuất hiện biến hóa, hắn làm sao có thể đoán được? Ta chỉ là nhìn ngươi ở đó làm chút hạ lưu sự tình. Lại không biết ngươi rốt cuộc là làm sao phán đoán người bên cạnh là giả. Tiêu lộ ra một tia tò mò nhìn về phía Cổ Trường Thanh nói. Hắn không cho rằng Cổ Trường Thanh bởi vì mò tới hắc huyết mị ma mạc phát hiện xúc cảm mấp mô liền sẽ đối với người bên cạnh đồng thủ. Dù sao, huyễn cảnh cũng chia rất nhiều loại, có khả năng cái này huyễn cảnh chính là đơn thuần cải biến xúc cảm. Cổ Trường Thanh không phải là vì loại này đơn giản lừa dối tùy ý xuất thủ ngu xuẩn. Tiếu Nguyệt cùng ta cộng phó mây mưa. Cho nên ta lấy định hoa chi pháp thăm dò, nàng sẽ rã trời đồng thời núp ở ta trong ngực. Tiểu Ly chưa nhân sự, sao chịu được định hoa chi pháp, cho nên nàng tất nhiên sẽ bản năng rời xa. Cổ Trường Thanh lộ ra một tia ý vị thâm trường đủ cười nói, hiểu các nàng đều là không có quá lớn phản ứng, cho nên tất nhiên là có vấn đề. Tiêu nghe vậy im lặng không nói, chỉ bớt quá mạng che mặt che khuất khuynh thế yêu nhan sớm đã trở nên hồng nhuận phân phớt. Nàng là ma đế, mặc dù nhất tâm hướng đạo, chưa bao giờ hưởng thụ cá nước thân mật. Nhưng là đối với phương diện này lại là cực kỳ thấu hiểu. Chỉ là đối mặt Cổ Trường Thanh vô sĩ, nàng cũng khó có thể giữ vững bình tĩnh. Đăng đồ lãng tử, sắc bên trong quỷ đói. Đây là Tiêu đối với Cổ Trường Thanh đánh giá. Hai người nhưng lại chưa từng tiếp tục nghiên cứu thảo luận những cái này, mà là vừa chú ý Mộng Ly đám người tình huống, một bên thăm dò tình huống chung quanh. Bởi vì Tiêu ngăn cách hai người bọn họ không gian ba động, cho nên hắn không cách nào chính xác phán đoán những quái vật này tình huống. Những quái vật này quả thật có thể trong bóng đêm thấy vật, có thể thấy vật phạm vi có hạn. Tiêu Đạm Thanh nói, nhưng là bọn chúng xuất hiện ở bên ngoài, cũng không phải là hướng tới bên ngoài, cũng không phải là bởi vì số lượng quá nhiều, mà là bởi vì bên trong quái vật quá mạnh, những cái này nhỏ yếu quái vật bị buộc đến bên ngoài sinh tồn. Mặt khác, nơi đây đối với năng lượng ba động quả thật có nhất định áp chế lực. Những quái vật này có thể đem cường giả chí tôn kéo vào huyễn cảnh, vậy mà lại bởi vì thực lực quá yếu bị bức bách đi ra bên ngoài. Cổ Trường Thanh nhịn không được lộ ra một tia kinh ngạc nói, nếu là như vậy, này hắc ám quốc độ coi như quá nguy hiểm, có thể kéo vào huyễn cảnh, cũng là mượn nhờ nơi đây hắc ám pháp tắc, những quái vật này thực lực cũng không mạnh. Nơi đây quái vật, cũng không phải cũng là am hiểu dùng huyễn cảnh. Tiêu lắc đầu nói, hai người nói chuyện phiếm ở giữa, cái thứ nhất tránh thoát huyễn cảnh người xuất hiện. Phúc, kiếm quang lấp lóe, Lục Vân Tiêu ánh mắt khôi phục thanh minh. Đang muốn lục lọi dây thừng trợ giúp những người khác thời điểm. Tiêu thanh âm tại bên tai hắn vang lên, để cho hắn yên tĩnh ngốc tại chỗ. Rất nhanh, Mộng Ly trong tay xuất hiện đan hỏa bỗng nhiên tuôn ra, rơi vào cái kia giống cái trên người quái vật, đem nó thiêu đốt thành tro. Cổ Trường Thanh lúc này đem Mộng Ly kéo một phát, kéo vào trong ngực. Mộng Ly cảm nhận được quen thuộc khí tức, lúc này bàn tay như ngọc trắng vây quanh, ôm thật chặt ở Cổ Trường Thanh. Không biết nàng tại trong ảo cảnh đã trải qua cái gì, nước mắt thẩm thấu Cổ Trường Thanh quần áo. Nghĩ đến là nhẫn tâm giết huyễn cảnh bên trong giả Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh chăm chú đem Mộng Ly ôm, hôn nàng môi đỏ, trấn an nàng lo nghĩ tâm. Cảm thụ được Cổ Trường Thanh ấm áp, Mộng Ly chậm rãi bình tĩnh trở lại, cứ việc nơi đây không cách nào ngôn ngữ, nhưng mà cái hôn này đã đầy đủ. Rất nhanh, còn lại người cũng liên tiếp thức tỉnh. Những quái vật này thực lực bất quá kiếp chân cảnh, đối mặt chí tôn cảnh vẫn có chút cố hết sức. Đương nhiên, chủ yếu là trên thân mọi người hộ thân bảo vật quá nhiều, hộ thân phù lục đem hắc huyết mị ma chắn bên ngoài, vì bọn họ tranh thủ thời gian. Nếu là không có những cái này, cho dù bọn họ là chí tôn tu sĩ, sợ là cũng không ít phải bỏ mạng tại hắc huyết mị ma trong tay. Rất nhanh, xiên xích chậm rãi rút ngắn khoảng cách, mọi người cũng chậm chậm dựa vào nhau. Tần Tiểu Nguyệt thực lực kém cỏi nhất, nàng có thể khám phá huyễn cảnh quả thực để cho Cổ Trường Thanh kinh ngạc một phen. Cứ việc Tần Tiểu Nguyệt đối thủ là Cổ Trường Thanh chém giết, nhưng là nàng đúng là dựa vào tự mình tránh thoát huyễn cảnh. Cổ Trường Thanh cũng không biết Mạc Tương tồn tại, cùng Tần Tiểu Nguyệt âm dương giao hợp lúc, đổi thành Mạc Tương thời điểm Tần Tiểu Nguyệt biểu hiện xác thực khác biệt. Vấn đề là Tần Tiểu Nguyệt thôn phệ linh căn sau vốn liền có thể tùy ý biến hóa hình thể, cho nên Cổ Trường Thanh xác thực chưa từng hoài nghi. Có tiêu khí thế yểm hộ, mọi người khí tức rất nhanh bị ẩn tàng. Tiếp theo, Từ Tiêu dẫn đầu, mọi người một mực nắm bên hông dây thừng, sơ soạn chậm rãi hướng về phía trước đi đến. Tu hành giả không phải phàm nhân, sẽ không bởi vì đột nhiên hắc ám trở nên không biết làm sao, bọn họ thính giác, khứu giác chờ đều là minh mẫn vô cùng. Vẫn như cũ có thể tại loại này tuyệt đối trong bóng tối bình ổn tiến lên. Thậm chí gặp được đối thủ, cũng có thể tùy thời chiến đấu. Thời gian chậm rãi trôi qua. Mọi người tốc độ cũng không nhanh, ở chỗ này phi hành tốc độ cao, đó không thể nghi ngờ là chịu chết. Đồng dạng, nơi này không có đêm tối ba ngày, mọi người căn bản không biết đi được bao lâu, chậm rãi, giống như thời gian mất đi giá trị. Đây là cực kỳ đáng sợ, một khi thời gian cái khái niệm này mất đi giá trị lời nói, người tư tưởng liền sẽ vô hạn phóng đại. Tư duy là có thể giết người, cứ việc tu sĩ đạo tâm kiên cố, nhưng là tại loại hoàn cảnh này thời gian tồn tại quá lâu, vẫn như cũ sẽ xuất hiện đủ loại khó mà nói rõ tinh thần áp lực. Cũng may Cổ Trường Thanh sẽ định thời gian nói cho Tiêu thời gian, để cho Tiêu truyền âm nói cho mọi người, từ đó để cho bọn họ một mực duy trì lấy khái niệm thời gian. Vì sao Cổ Trường Thanh biết rõ thời gian? Bởi vì con hàng này thân ngoại hóa thân ở bên ngoài, qua bao lâu hắn nhất thanh nhị sở. Như vậy đi thôi ba ngày, mọi người không có ở gặp được bất kỳ công kích nào. Như Tiêu nói, nơi đây hung thú, kỳ vật mặc dù có thể tại trong bóng tối cảm giác con mồi, nhưng là cảm giác khoảng cách có hạn. Tiêu mỗi lần đều sẽ sớm né qua đám hung thú này, cho nên, mặc dù bọn họ đoàn người này không ít, nhưng lại chưa gặp được hung thú công kích. Nhưng mà đi thôi ba ngày, bọn họ cũng bất quá mới đi không đến trăm dặm chi địa. Tuy nói không thể bay, nhưng là bọn họ bước đi không có khả năng lấy phàm nhân cước trình tính toán. Ba ngày thời gian, dĩ nhiên không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, không thể không nói, có một cái tu sĩ cường đại dẫn đường, chính là đáng tin cậy. Như vậy, lại đi thôi sáu ngày, mọi người vẫn như cũ chưa từng tìm tới cây bồ đề ở tại Quang Minh không gian. Nhưng lại một mực yên tĩnh hành tẩu Tiêu ngừng lại. Cổ Trường Thanh đạo thức đạo qua Tiêu, phát hiện Tiêu ánh mắt âm trầm vô cùng. Cổ Trường Thanh lúc này chậm rãi tới gần, dùng đạo thức liếc nhìn chung quanh, tiếp lấy thần thức câu thông, Tiêu bảo bảo, ngươi cũng phát hiện. Thời gian luân hồi. Tiêu ngưng trọng nói, những cái kia chết đi hắc huyết mị ma, toàn bộ sống. Cổ Trường Thanh quét mắt cách đó không xa hắc huyết mị ma, ánh mắt của hắn khóa chặt ở trong đó một cái giống cái mị ma trên người. Cái kia mị ma chính là Tiêu đưa ra cho hắn sợ, lúc ấy hắn nhìn về phía Tiêu thời điểm, cái này mị ma bị Tiêu dùng màu trắng xiên xích đâm xuyên qua lồng ngực lơ lửng giữa không trung. Vậy mà lúc này, cái này mị ma đang tại giống được mị ma trên người hầu hạ. Hắc ám quốc độ địa hình cũng không bất kỳ phù hiệu nào tính kiến trúc, cho nên một đường đi tới, Cổ Trường Thanh cũng không có phát hiện bọn họ về tới nguyên điểm. Không, bọn họ không phải về tới nguyên điểm, mà là về tới nguyên thời gian, chỉ là lần này thời gian điểm xuất phát bọn họ cũng không từ bên ngoài tiến vào nơi đây. Mà là quấn một vòng trở lại rồi. Đáng sợ nhất là hắn rõ ràng cảm giác được phân thân thời gian như cũ bình thường. Đây là kinh khủng bực nào thủ đoạn. Tiêu Thái Thượng, thời gian luân hồi tại phàm vực có thể thực hiện sao? Cổ Trường Thanh nhịn không được nói. Hắn không thể nào hiểu được một cái có thể nghịch lưu một khu vực thời gian tồn tại mạnh bao nhiêu. Phải biết, tại trong khu vực này còn có Tiêu dạng này cường giả định cấp, hắc ám quốc độ bên trong còn đếm nhiều không hết cường hoành hung thú. Nghịch chuyển một phương khu vực thời gian, có đôi khi không chỉ có muốn nhìn phương này khu vực phàm là vực vẫn là tiên vực, còn được nhìn trong khu vực này có cỡ nào tồn tại. Có thể thực hiện, nhưng là loại này tồn tại tuyệt sẽ không tồn tại ở phàm vực. Tiêu đồng dạng ngưng mắt, mấy trăm năm trước, thần vực có đại năng nghịch chuyển hạ giới không gian trăm năm, dẫn động thiên đạo tức giận, hạ xuống vô tận lôi kiếp. Mà cường giả như vậy là ta hỗn độn đại thế giới người mạnh nhất, Cửu Trọng Thánh Chủ. Cửu Trọng Thánh Chủ. Cổ Trường Thanh nhịn không được âm thầm thi thào, hắn nghe béo bảo nói qua, tứ đại cổ thánh, Cửu Trọng, Ngũ Hành, Thiên Địa, Âm Dương. Này Cửu Trọng dĩ nhiên còn sống trên đời, hơn nữa, còn trấn thủ tam giới. Cũng không biết người này là hạng gì phong hoa tuyệt đại hạng người. Chỉ là, dạng này tồn tại, vì sao muốn đi nghịch chuyển chỉ là phàm vực thời gian. hơn nữa nghịch chuyện trăm năm. Tiêu Thái Thượng không phải một mực tại Bạch Cốt Nghĩa Địa sao, như thế nào biết rõ chuyện này? Cổ Trường Thanh khá là nghi ngờ nói. Ta cũng không phải là hoàn toàn ngủ say, hơn nữa, cửu trọng thánh chủ nghịch chuyển thời không, biến ảo nứt vỡ thiên cung to lớn pháp tướng, tu vi thần đế cấp bậc tồn tại, đều là có cảm ứng. Tiêu Tùy Ý nói, hiển nhiên không có tính toán ở phương diện này giải thích quá nhiều, thời gian luân hồi 6 ngày, hơn nữa chỉ là một khu vực, độ khó sẽ nhỏ rất nhiều. Năm đó ta cũng có thể làm đến. Nhưng là tại phàm vực thiên đạo quy tắc phía dưới, loại này tồn tại không có khả năng xuất hiện mới đúng. Bát Linh cấm địa bên trong, khắp nơi có thể thấy được tiên văn, có lẽ nơi đây thật liên thông tiên vực. Cổ Trường Thanh nhịn không được nói. Tiêu nghe vậy không khỏi cau mày nhìn về phía Cổ Trường Thanh, lấy Cổ Trường Thanh thông minh, không có khả năng nói ra loại này lời nói ngu xuẩn mới đúng. Cho dù liên thông tiên giới, đó cũng là tiểu tiên giới cùng tiên vực liên thông, hắc ám quốc độ chung quanh đều là hắc ám pháp tác, cứ việc trên đường cũng có thể đụng phải rách nát tiên văn. Nhưng là chung quanh thiên địa linh khí vẫn như cũ không phải tiên khí. Liền tiên khí đều không có khu vực, làm sao có thể cùng tiên vực tương liên. Cổ Trường Thanh cũng không nhiều lời, tiêu lộ ra một tia vẻ trầm tư, suy nghĩ một chút nói, ngươi nói không sai, nơi đây rất có thể liên tiếp tiên vực. Chúng ta có lẽ thật gặp cực kỳ khủng bố tồn tại. Bây giờ thời khắc, chúng ta rất có thể sẽ vây chết tại thời gian trong luân hồi. Vây chết tại thời gian luân hồi. Ngươi nói là chúng ta sau đó sẽ một mực tại một cái thời gian tiết điểm bên trong không ngừng luân hồi. Không sai, đối mặt bậc này cường giả, chúng ta tuyệt đối không thể có phần thắng. Tiêu gật đầu. Cổ Trường Thanh sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng, liền nói ngay, cũng có thể là nơi đây quy tắc dẫn đến, chưa chắc là cường đại tồn tại điều khiển. Chúng ta lưu ở nơi đây chính là, không tầm thường, ở chỗ này an gia, thời gian luân hồi một mực xuất hiện, chúng ta ký ức lại sẽ không bị ảnh hưởng. Này làm sao không phải là theo một ý nghĩa nào đó vĩnh sinh. Chúng ta còn có thể nhờ vào đó tại vô hạn luân hồi trong thời gian tăng cao tu vi. Này thời gian luân hồi đối với chúng ta ảnh hưởng cũng không lớn, chí ít đối với chúng ta tu vi không có ảnh hưởng. Cổ Trường Thanh thần thức cùng Tiêu thần thức trao đổi lẫn nhau, Tiêu ý vị thâm trường nhìn Cổ Trường Thanh một chút, tiếp theo, Tiêu truyền âm tại Mộng Ly đám người vang lên bên tai. Rất nhanh, Mộng Ly đám người đều là ngồi trên mặt đất. Mọi người dựa chung một chỗ, Cổ Trường Thanh bắt đầu bày trận, giống như thật nhận mệnh đồng dạng. Cực phẩm linh thạch bay ra, mọi người ngay tại chỗ tìm tu. Cứ việc ở nơi này tối tăm không mặt trời bên trong, mọi người vẫn như cũ có thể ổn định tâm tính toàn lực tu hành. Rất nhanh, nơi đây trở nên vô cùng an tĩnh. Cổ Trường Thanh ngồi xếp bằng, phá tiên tiễn lặng yên không một tiếng động rơi vào bên trong lòng đất. Tiêu ngồi ở trước mọi người mới, phảng phất một tòa thủ hộ thần. Chung quanh cực phẩm linh thạch rất nhanh tuôn ra mãnh liệt thiên địa linh khí, điên cuồng tràn vào mọi người thể nội. Cổ Trường Thanh nắm lấy một cái linh thạch, mỗi qua một ngày, liền đem linh thạch đánh tới hướng mọi người. Mọi người cảm giác được linh thạch về sau, liền biết rồi thời gian qua một ngày. Như vậy, tại loại hoàn cảnh này phía dưới, mọi người cũng có loại trầm luân trong đó ảo giác. Thật giống như phiến thiên địa này, thật không có thời gian đang trôi qua. Một tháng sau, Viễn Lăng đám người lần lượt đi vào quên ta tu hành bên trong, từ nơi sâu xa, phảng phất có được một cổ lực lượng tại ăn mòn mọi người, để cho mọi người có loại nháy mắt vạn năm cảm giác. Một tháng, phảng phất qua một vạn năm. Nếu không có Cổ Trường Thanh mỗi một ngày đều đang nhắc nhở mọi người thời gian trôi qua, cho dù là cường giả chí tôn, cũng sẽ ở loại hoàn cảnh này bên trong triệt để trầm luân. Hai tháng sau, cơ hồ tất cả mọi người đều lâm vào quên ta tu hành. Cổ Trường Thanh không có ở đây dùng linh thạch đập mọi người, hắn cũng biến thành an tĩnh lại. Đến mức Tiêu, một mực yên tĩnh ngồi ở phía trước, nàng chung quanh, có trận trận màu đen mê vụ đang chậm rãi thẩm thấu. Cổ Trường Thanh nhắm mắt cúi đầu, nguyên lực ở trên người không ngừng vận chuyển, chậm rãi, nguyên lực tốc độ vận chuyển càng lúc càng nhanh, càng ngày càng kinh khủng, hoàn toàn thoát ly bình thường tu hành. Làm nguyên lực tốc độ vận chuyển đạt tới cực hạn thời điểm, Cổ Trường Thanh bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trở nên uể oải vô cùng. Mà ở loại hoàn cảnh này phía dưới, mọi người căn bản không phát hiện được Cổ Trường Thanh vấn đề, thậm chí Lục Vân Tiêu đám người sớm tại mấy ngày trước đó, đã bởi vì nguyên lực tu hành tốc độ quá nhanh mà dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Sau 3 tháng, cơ hồ tất cả mọi người đều bản thân bị trọng thương, mà ở trong quá trình này, bọn họ lấy ra chữa thương đang dược bắt đầu khôi phục thân thể. Nhưng mà cho dù là chữa thương, bọn họ nguyên lực tốc độ vận chuyển cũng mau kinh người, càng chữa thương, thân thể tiếp nhận thương thế càng nặng. Cái này rất giống trọng thương người uống bên trong dược, trực tiếp uống đốt lên bên trong dược, rõ ràng là chữa thương, lại càng liệu càng thương. Rốt cuộc, mọi người nguyên một đám tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thể nội kinh mạch đều gãy, trọng thương ngã gục. Cổ Trường Thanh cũng giống như thế. Tháng thứ tư, Tiêu trọng thương ngã xuống đất. Mà ở loại hoàn cảnh này phía dưới, mỗi người đều không thể phát ra âm thanh, cũng không cách nào biết được người khác tình huống. Phảng phất tất cả mọi người đang lặng lẽ vô thức bên trong trọng thương ngã gục. Như vậy 10 ngày sau, chung quanh trận pháp xuất hiện quỷ dị chấn động, kèm theo một cái xanh nhạt vô cùng cành lá chậm rãi đâm vào trận pháp vòng bảo hộ. Trận pháp vòng bảo hộ trực tiếp vỡ vụn ra. Rất nhanh, xanh nhạt nhánh cây hướng về cổ Trường Thanh đám người quét sạch mà đi, đem mọi người thân thể trói lại. Tất cả mọi người đều là chí tôn, mà giờ khắc này, dĩ nhiên không có bất kỳ cái gì một người có sức đối kháng, bọn họ có thể sống, hoàn toàn là bởi vì cường giả chí tôn cường đại sinh mệnh lực. Một đường kéo đi hồi lâu, rất nhanh, ánh sáng nhàn nhạt đâm rách hắc ám trường sam, đâm vào mọi người da thịt. Khủng bố cảm giác đè nén biến mất không còn tâm tích, mọi người nhao nhao mở ra hai mắt, suy yếu nhìn về phía cách đó không xa phát sáng đại thụ. Cổ Trường Thanh nhịp tim chậm rãi gia tốc, chẳng lẽ hắn vận khí như thế đành phải tìm được cây bồ đề. Nhưng mà rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền bỏ rơi loại này không thực tế tư tưởng. Chưa từng nghe qua, cây bồ đề sẽ ăn thịt người. Làm sáng ngời trở nên triệt để thoải mái dễ chịu về sau, từng cây non đầu đem mọi người nâng lên, giống như nâng lên nguyên một đám mỹ vị món ngon. Đại thụ chống trời, cái kia cuồn cuộn cành giống như tinh hà mạch lạc đồng dạng, cành phía trên, nguyên một đám trái cây bất lực rủ xuống. Khi mọi người nhìn thật kỹ, liền phát hiện những cái này trái cây dĩ nhiên đều là hắc huyết mị ma. Vô số hắc huyết mị ma treo ở trên nhánh cây, trong đó có không ít dung mạo giống nhau hắc huyết mị ma. Tiếp theo, trên cây cự thụ xuất hiện một tấm to lớn khuôn mặt tươi cười. To lớn khuôn mặt tươi cười vô cùng quỷ dị, rất nhanh, khuôn mặt tươi cười miệng chậm rãi mở ra. Non đầu bình ổn đem Cổ Trường Thanh đám người đưa vào nó trong miệng lớn, đồng thời, khuôn mặt tươi cười con mắt chậm rãi nhắm lại, giống như một đang hưởng thụ mỹ thực nhân loại. Vào thời khắc này, Tiêu xuất thủ, trọng thương ngã cuộc nàng phản phất lập tức thu được cực kỳ cường hoành sinh mệnh lực, vô tận màu trắng xiên xích bay ra, đâm vào đại thụ miệng. Tiếp theo, to lớn xiên xích đâm thật sâu vào đại thụ trong miệng, bỗng nhiên kéo một phát, xiên xích kéo thẳng. Từng đạo phong ấn trận văn điên cuồng tại đại thụ trên người tự hành diễn sinh. Hống, gầm lên giận dữ vang vọng vân tiêu, đại thụ hiển nhiên không nghĩ tới hấp hối tiêu vẫn còn có như thế chiến lực. Bất quá cây này thực lực cực mạnh, trong một chớp mắt, Tiêu liền phát hiện mình chẳng biết lúc nào về tới mới vừa gia nhập hắc ám quốc độ địa phương. Quang minh lập tức bị hắc ám ăn mòn. Nhưng vào lúc này, một vệt ánh sáng phá không mà tới, đem Tiêu chung quanh hắc ám đánh nát, nàng cảnh vật chung quanh giống như mặt gương đồng dạng bể ra. Chính là Cổ Trường Thanh phá tiên tiễn. Trọng thương ngã cuộc Lục Vân Tiêu đám người nhau nhau cắn nát dấu ở trong miệng huyết linh đan. Sau một khắc, thương thế trên người lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Rầm rầm rầm, mấy chục đạo chí tôn khí tức bộc phát, Lục Vân Tiêu một ngựa đi đầu. Kiếm khí quét ngang trăm dặm, trùng trùng điệp điệp chém về phía đại thụ. Vô số nhánh cây bị kiếm khí chặt đứt, đại thụ hét giận dữ, nguyên một đám hắc huyết mị ma thức tỉnh, hóa thành quang ảnh phóng tới Lục Vân Tiêu. Lục ấn tiên thể mở. Lục Vân Tiêu trên trán huyền ảo tiên văn khắc họa, sau một khắc, hắn không lùi mà tiến tới, hướng về sông lên hắc huyết mị ma kích xạ mà đi. Trường kiếm gào thét ở giữa, mấy chục cái đầu bay lên. Su su su. Mấy trăm đầu cành hướng về Lục Vân Tiêu điên cuồng quật. Lục Vân Tiêu trên trán tiên văn chậm rãi chuyển biến, tốc độ lập tức tăng vọt, chân đạp cành, trên không trung không ngừng né tránh đột tiếng. Tùy ý một kiếm, liền có thể chém giết mấy tên hắc huyết mị ma. Hu hu hu. Từng cây vũ tiễn từ Lục Vân Tiêu sau lưng bay ra, gia thiên tế nhật, trùng trùng điệp điệp, đem vô số cành đánh nát. Vũ tiễn tầng tầng lớp lớp, liên tục không ngừng, điên cuồng cùng thiên khung trên cành đối chọi tương đối. Nhưng mà kèm theo càng ngày càng nhiều cành trùng trùng điệp điệp giống như hạt mưa đồng dạng rơi xuống. Mưa tên bắt đầu bị áp chế. Ninh Thanh Lang sau lưng, chí tôn pháp tướng chậm rãi xuất hiện, tù hồn châu lơ lửng tại pháp tướng trong lòng bàn tay, liên tục không ngừng hướng về nàng thân thể mềm mại tràn vào năng lượng. Đan Hỏa Thanh Long gào thét mà lên, Mộng Ly xuất thủ. Rất nhanh, Mu Thanh, Lạc Thanh Giao một đoàn người cũng liên tiếp xuất thủ, nguyên một đám pháp tướng ngưng tụ, trấn áp hư không. Mưa tên như tinh thần, kiếm khí lay thiên địa, đan hỏa phần thiên vũ, vạn pháp trấn càn khôn. Yên tĩnh thiên địa phảng phất bình tĩnh trong mặt hồ nhập vào một tảng đá lớn, lập tức trở nên huyên nháo vô cùng. Một chiếc lá trạm núi, canh đoạn biển, vung quả thành binh, thủ yêu mặc dù bị đánh bất ngờ một trở tay không kịp, lại mạnh mẽ lấy tốc độ nhanh nhất ổn định. Mà trụ cột bị Tiêu đánh lén, to lớn thân thể chung quanh, phong ấn chi lực không ngừng thẩm thấu, không ngờ, đại thụ cũng không như vậy bị trói buộc. Ngược lại bắt đầu điên cuồng tránh thoát màu trắng xiên xích. Thật mạnh. Mọi người nhíu mày. Lúc trước thời gian luân hồi lúc xuất hiện, Cổ Trường Thanh liền biết trong bóng tối tồn tại cực kỳ đáng sợ. Thậm chí hắn có thể cảm giác mình cùng Tiêu thần thức chung quanh, có một cổ càng mạnh thần thức ẩn tàng, nghe lén bọn họ nói chuyện. Tiêu dù sao thần hồn phá toái, bị thương nghiêm trọng, lực lượng thần thức cũng bất quá là phổ thông bán tiên thần thức cường độ. Nàng mạnh nhất là đối với pháp tắc lý giải, mặc dù lấy nàng tình huống trước mắt, không cách nào chèo chống pháp tắc sử dụng tiêu hao, nhưng là bởi vì đối với pháp tắc cao lý giải, cho nên có thể đủ tại hắc ám quốc độ chiếm hết ưu thế. Hiểu muốn lấy lực lượng thần thức đánh nát trong bóng tối ẩn tàng thần thức, nghĩ đến Tiêu cũng làm không được, thậm chí Tiêu chưa từng phát hiện này ẩn tàng thần thức tồn tại. Cho nên, Cổ Trường Thanh cố ý nói bọn họ đứng trước là thời gian luân hồi, đồng thời lợi dụng thời gian luân hồi để đề thăng tu vi loại này lời nói ngu xuẩn. Mà về sau, càng làm cho mọi người ngay tại chỗ tu hành, ngay từ đầu hắn nhắc nhở mọi người thời gian trôi qua là vì để cho mọi người có một cái thích ứng quá trình. Đại thụ rất mạnh, nó có thể phát ra một loại năng lượng này dung hợp cảnh vật chung quanh về sau, có thể làm cho mọi người đối thời gian mất đi khái niệm. Rõ ràng tu hành một ngày, nhưng là tại trong nhận thức biết, lại phảng phất tu hành một tháng. Nương theo loại này, nhận thức càng ngày càng mạnh, mọi người liền sẽ bản năng đem công pháp tốc độ vận hành tăng lên điên cuồng. Cuối cùng dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, gà phản vệ ma trọng thương. Hấp thu đan dược thời điểm cũng giống như thế, ở bên ngoài, hấp thu một cái đan dược cần 10 hơi, như vậy ở chỗ này, bởi vì đối thời gian nhận thức xuất hiện cải biến, bọn họ khả năng đem nửa hơi xem như 10 hơi. Dẫn đến to lớn dược lực một mặt tiến vào thể nội, từ đó để cho bọn họ càng chữa thương càng thương. Cổ Trường Thanh muốn chính là đem phía sau tồn tại dẫn ra. Nếu là phía sau tồn tại cực kỳ cường hoành, thật có thể làm đến thời gian luân hồi lời nói, như vậy nó căn bản không cần bất luận cái gì ẩn tàng. Hoàn toàn có thể tùy thời xuất hiện đem bọn họ chém giết. Người giết con kiến, cần trốn trốn tránh tránh sao? Vấn đề là nó ẩn núp. Bởi vậy có thể thấy được, nó rất mạnh, nhưng là tuyệt không có mạnh đến có thể không nhìn đám người bọn họ trình độ. Nhưng là nếu như đối phương quyết tâm muốn trốn ở mảnh này tấm màn đen bên trong chậm rãi từng bước xâm chiếm bọn họ, thời gian có thể sẽ kéo lên 10 năm, 100 năm. Đối với có thể đi sang chí tôn tồn tại, 10 năm 100 năm thời gian rất ngắn. Thế nhưng là, Cổ Trường Thanh đợi không được lâu như vậy, rồi lại không cách nào giải quyết đối phương khắc họa giả thời gian luân hồi. Chỉ có dẫn xa xuất động. Hắn huyết, mọi người trong tay huyết linh đan, chính là bọn họ phản sát phía sau thần bí tồn tại lớn nhất ỷ vào. Trên thực tế, mọi thứ đều dựa theo Cổ Trường Thanh kế sách đến đi, chỉ là phía sau tồn tại, so với hắn tưởng tượng, càng mạnh. 10 vạn năm thôn linh cổ thụ. Tiêu Thanh âm hơi có chút run rẩy, hiển nhiên nhận ra trước mắt đại thụ chủng loại. Tiêu Thái Thượng, cây này rất mạnh. Cổ Trường Thanh nhịn không được nói. Cây này là thiên sinh không gian hệ thánh linh, nó có thể tùy thời tạo nên một mảnh mới không gian vây khốn địch nhân. Đồng dạng, cây này cũng là phàm vực khó cầu chí bảo, so cây bồ đề cũng không kém mãi may. So cây bồ đề đều không kém. Cổ Trường Thanh trên mặt lộ ra ngạc nhiên, tiếp theo, trong đôi mắt lộ ra cuồng nhiệt tham lam. Cây bồ đề có thể ngưng kết bồ đề đạo quả có thể tái tạo tu sĩ linh căn, chính là cực kỳ hiếm thấy thiên địa chí bảo. 10 vạn năm thôn linh cổ thụ lại là vật gì? 10 vạn năm thôn linh cổ thụ thụ tâm, một khi luyện hóa, có thể lăng không tăng lên bất kỳ tu sĩ nào hai cảnh tu vi, bao quát chí tôn cảnh. Tiêu đơn giản nói, ngược lại tiếp tục nói, nhưng là hắn vỏ cây có thể so với tiên khí đồng dạng cứng trắng, lực phòng ngự cực kỳ khủng bố, hơn nữa. Này cổ thụ ẩn chứa cơ hồ vô cùng vô tận thiên địa lực lượng, nó cắm rễ chi địa, phiến thiên địa này sẽ liên tục không ngừng cho nó cung cấp lực lượng. Chúng ta chưa chắc là đối thủ. Tăng lên hai cảnh tu vi. Cổ Trường Thanh trong đôi mắt tràn đầy quang mang lấp lóe. Hắn thiếu nhất là cái gì? Là thời gian. Hắn biết rõ, chỉ cần có thời gian, Lục Vân Tiêu đám người cũng có thể trở thành lớn lên. Thần văn tộc cho hắn cảm giác áp bách quá mạnh, một đầu cổ long, một bộ thần khu, liền đủ để cho hắn ngạt thở. Ai biết thần văn tộc rốt cuộc còn ẩn tàng bao nhiêu thứ? Lục Vân Tiêu đám người thực lực càng mạnh, thật gặp được hảo kiếp, bọn họ càng không dễ dàng xảy ra chuyện. Chậm rãi tu hành, chí tôn tu sĩ muốn tăng lên hai cảnh tu vi, cho dù có tạo linh tuyền hỗ trợ, cũng ít không thể muốn thời gian 10 năm. Giết bụi cây này 10 vạn năm thôn linh cổ thụ. Cổ Trường Thanh hai mắt chậm rãi trở nên xích hồng, khủng bố sát cơ trong mắt hắn phát ra. Tham lên không muốn mạng. Tiêu Đạm Mạc thanh âm vang lên, tới nơi này khu vực không có hắc ám chi lực áp chế, mọi người đã có thể tự do nói chuyện phím. Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong, như thế chí bảo, ta có thể nào nhìn xem nó từ trước mặt ta chạy đi. Huống hồ, cây này không giết, một khi chúng ta lần nữa tiến vào bên ngoài thế giới hắc ám, nó chính là to lớn tai họa ngầm. Mượn nhờ hắc ám pháp tắc ra tay với chúng ta không có phần thắng chút nào. Cổ Trường Thanh nói xong nhìn về phía Lục Vân Tiêu đám người, dùng cấm pháp. Lục Vân Tiêu đám người nghe vậy, nhao nhao lộ ra vẻ kiên định. Bởi vì Cổ Trường Thanh huyết dịch chính là thánh dược chữa thương, cho nên Lục Vân Tiêu đám người đều là tại Tiêu bên này học tập một chút phản vệ cực kỳ khủng bố cấm pháp. Lấy Cổ Trường Thanh bất tử năng lực làm hạt tâm, tạo nên thời gian ngắn tính dễ nội chiến đấu sách lược. Cấm pháp, hồn huyết tam cấm, đệ nhất cấm, mở. Lục Vân Tiêu đám người nhao nhao gầm thét. Sau một khắc, mọi người phía trên lóe lên máu me đầm đìa huyết môn chậm rãi hiện hiện. Huyết môn mở ra, Lục Vân Tiêu đám người đều là phát ra thống khổ gào thét. Trên người bọn họ đều là xuất hiện khác biệt trình độ quỷ dị huyết văn. Ngay sau đó, bọn họ tu vi lấy cực kỳ đáng sợ tốc độ tiêu thăng. Quanh Lục Vân Tiêu một ngựa đi đầu, hóa thành một đạo huyết ảnh hướng về 10 vạn năm thôn linh cổ thụ một đầu to lớn nhất cành cây phóng đi. Hoàng Thánh Pháp Tướng mở Cực Sát Kiếm Đạo. Trăm trượng pháp tướng chậm rãi hiện hiện, pháp tướng cự thủ chậm rãi nắm chặt sau lưng đạo kiếm. Cự đại đạo kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ, rút ra 10 trượng, Lục Vân Tiêu kiếm đạo đẳng cấp tăng lên một cảnh giới. Rút ra 20 trượng, Lục Vân Tiêu kiếm đạo đem ngắn mũi tiến vào Cực Sát Kiếm Đạo, cái gọi là Cực Sát Kiếm Đạo mà có thể để cho Lục Vân Tiêu kiếm đạo làm đến thời gian ngắn đạt tới thế giới bây giờ bên trong kiếm đạo cảnh giới cực hạn. Giờ phút này, Lục Vân Tiêu kiếm đạo đã tiếp cận tiên chi kiếm đạo. Bang! Kiếm khí chém ngang, đem từng đầu cành chặt đứt, ngang trượng kiếm khí quét ngang, đem Lục Vân Tiêu phía trước tất cả ngăn cản mạnh mẽ bổ ra. Hống! Thôn linh cổ thụ tức giận, và thiên tế nhật lá xanh hóa thành kiên cố nhất phòng ngự, đồng thời, Lục Vân Tiêu bên người, xuất hiện nguyên một đám mới tinh không gian. Giống như một cự đại hắc sắc hình cầu, đem Lục Vân Tiêu từng tầng bao khỏa. Phá! Lục Vân Tiêu trên người huyết văn càng ngày càng mạnh, loại cấm pháp này mạnh yếu, chính là thiêu đốt khí huyết thần hồn chi lực đến đề thăng tu sĩ thực lực. Khí huyết càng mạnh, cấm pháp uy năng càng mạnh. Lục Vân Tiêu khí huyết, chính là tiên nhân khí huyết. Giờ phút này, một mình hắn liền cản trở ngàn vạn cành cuột. Kiếm khí như hồng, sắc bén không thể đỡ, nguyên một đám màu đen hình cầu bị trạm phá, Lục Vân Tiêu sau lưng to lớn pháp tướng bắt đầu rung rẩy, tiếp theo, khủng bố phản phệ chi lực bắt đầu để cho pháp tướng bật nát. Hắn kiếm khí mạnh mẽ trạm phá lá xanh phong tỏa, hung hăng trạm tại to lớn nhất cành cây phía trên. Mạnh như tiên khí đồng dạng cứng rắn thôn linh cổ thụ, vậy mà tại một kiếm này phía dưới xuất hiện trình độ nhất định vỡ vụn. Một kiếm, hai kiếm, mười kiếm, ngang trượng kiếm khí vạch phá thiên khung, điên cuồng chém vào cành cây. Cho tới nay khá là bình tĩnh thôn linh cổ thụ phảng phất đột nhiên liền nóng lại vô cùng. Vô cùng vô tận to lớn cành biến thành từng đầu to lớn màu xanh lá mộc lông, hướng về Lục Vân Tiêu cắn xé mà đi. Thần thông, hải thần lâm thế. Nơi đây trừ bỏ Tiêu cùng Cổ Trường Thanh bên ngoài, cái thứ ba có thể sử dụng thần thông quy hải xuất thủ. Cũng không phải là pháp tướng thần thông, mà là chân chính hải thánh truyền thừa thần thông. Quy hải một quyền nện ở đại địa phía trên, toàn bộ đại địa điên cuồng vỡ vụn. Hình thành sóng lớn mãnh liệt biển cả điên cuồng gào thét, nhấc lên vạn trượng phong ba, hướng về phía trên thiên khung đánh tới. Tuyệt đối linh độ, biển cả hóa xuyên. Mạc Tam hai tay phi tốc kết ấn, ban hoàng vần quanh pháp tướng cự thủ hung hăng đập vào cùng một chỗ, lấy nàng làm trung tâm, cực hàng chi lực bám vào trên biển lớn. Cuồng bạo biển cả lấy cực kỳ khủng bố tốc độ băng phong. Lôi đình, hỏa diễm, cương phong, nghe ta hiệu lệnh. Đại địa, sinh mệnh, quang minh. Giúp ta phá địch. Quanh biển động trùng thiên, bão táp nguyên tố ầm vang trùng kích. Hộ chiến Lục Vân Tiêu sau lưng tuôn ra sóng lớn biến thành quy hải bộ dáng. Giờ phút này quy hải sắc mặt băng lãnh, chiến ý ngập trời, nơi nào còn có ngày bình thường nửa phần ngại ngùng. Nước biển hóa băng, sông băng hoành khóa thiên khung, băng hoa nở rộ, đem từng đầu cành băng phong cuồn cuộn thiên khung phía trên, to lớn băng hoa không ngừng nở rộ, lộng lẫy mà rung động. Phượng hoàng hót vang, trăm trượng cánh lớn tại thiên khung bên trong triển khai, dung nhập trên tiếp thương thiên cương phong long quyển bên trong, thiêu đốt vô tận cành. Chí tôn chi chiến, mênh mông bực nào, cải thiên hoán địa, bất quá một cốc trà. Trong ngày thường, chí tôn chiến đấu sẽ không lấy đại pháp lực đánh ra bậc này cường hoành nguyên tố đạo pháp, bởi vì bậc này đạo pháp tất nhiên sẽ tổn thương người vô tội. Thanh sơn hóa thương hải, thanh sơn phía trên tất nhiên sinh lên đồ thắng, tu sĩ tự nhiên muốn nhiễm lên nhân quả. Nhưng ở nơi này, bọn họ không cần quản những cái này. Đánh đi. Toàn lực một trận chiến. Đây là Cổ Trường Thanh cho mệnh lệnh bọn họ. Hống. Các ngươi, đáng chết. Thôn linh cổ thụ mãnh liệt ý chí bao phủ phương thiên địa này. Nguyên một đám hắc huyết mị ma trên không trung bạo tạc, hình thành huyết hà hướng về thôn linh cổ thụ dung hợp mà đi. Trăng rắc tạch tạch tạch tạch. Vần quanh thiên cung sông băng điên cuồng vỡ vụn, bị ngọn lửa cháy hừng hực cành đâm xuyên quét sạch tất cả vòi rồng. Vạn trượng thiên cung phía trên. Huyết sắc cành đâm xuyên tất cả nguyên tố chi lực hướng về mọi người điên cuồng trùng kích xuống. Đồng thời, tại trụ cột một nửa độ cao, một cái mới hắc huyết mị ma chậm rãi thành hình. Cái này hắc huyết mị ma hiển nhiên cùng bình thường hắc huyết mị ma khác biệt, tiếp cận chí tôn viên mãn uy áp kinh khủng bao phủ tất cả mọi người. Bị tiêu dùng phong ấn xiềng xích trói lại thôn linh cổ thụ, lại còn có thể ngưng tụ có thể so với chí tôn viên mãn trái cây, đây cũng là thiên địa thánh linh cường đại sao? Quanh vô tận huyết sắc cành vạch phá không gian, hướng về Lục Vân Tiêu cùng quy hải điên cuồng đánh tới. Lục Vân Tiêu kiếm khí hung hăng trảm tại cành phía trên, nhưng mà chỉ chặt đứt vài gốc nhỏ bé cành, rất nhanh bị hình thể to lớn cành ngang ngược đánh nát. Lục Vân Tiêu khóe miệng chảy máu, ánh mắt hung hăng nhìn xem khủng bố cành, lạnh giọng nói, ta cần 30 tức. Quy hải không có nhiều lời, nguyên lực điên cuồng vận chuyển, hai tay kết ấn, vạn xuyên quy hải hư ảnh biến ảo, hải thần pháp tướng ngưng tụ. Phốc phốc phốc, cánh như mưa cũng như kiếm, sắc bén không thể đỡ, không chỗ nào không phá. Dòng nước nổ tung, quy hải thổ huyết, hải thần pháp tướng phá toái. Nhưng vào lúc này, một tòa cổ tháp trống rỗng xuất hiện, cổ tháp trở nên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. To lớn vô cùng và thiên tế nhật, tuyệt đại vô song ngàn trường pháp tướng chậm rãi ngưng tụ, pháp tướng chính là mộng ly bộ dáng, thiên hạ tuyệt sắc. Thiên địa linh khí biến ảo tiên y tô điểm, chính khỏa thần đang trôi nổi tại pháp tướng bốn phía, đang văng câu lên, muốn viết tận phàm thế đang bí mật. Pháp tướng cự thủ chậm rãi nắm chặt cổ tháp, tại cổ tháp phía trên, một bóng người xinh đẹp đứng ở đỉnh tháp, áo trắng thắng tuyết, thân thể mềm mại như vẽ. Đương đương đương đương. Thế không thể đỡ huyết sắc cành bị xoay tròn thông thiên tháp hoàn toàn ngăn cản, trong lúc nhất thời, chống đỡ thôn linh cổ thụ đợt thứ nhất thế công. Đông đông đông. Cổ tháp oanh minh, xoắn nát từng đầu một lông, hiệu rất nhanh, thôn linh dưới cây cổ thụ mới, từng đầu khủng bố sợi rễ phá đất mà lên, hướng về không trung mọi người hung hăng quật mà đi. Thụ can hiển nhiên so cành mạnh hơn, tất cả mọi người đều cảm giác được áp lực thật lớn. Nhưng vào lúc này, một đạo bao phủ trăm dặm trận đồ xuất hiện, trận đồ điên cuồng xoay tròn, hướng về phía dưới cành hung hăng đè xuống. Cổ Trường Thanh xuất thủ, khắc họa lâu như thế hư không trận văn, cửu tinh liên hoàng phong ấn đại trận. Màu vàng long ảnh cấu thành cương đại trận đồ, trận đồ rất mau đem từng đầu sợi rễ trấn áp lại, Cổ Trường Thanh một tay đè xuống, trấn. Kim Long gào thét, lay động đại địa, quả thực là bị trận đồ hoàn toàn bao trùm, mạnh mẽ trấn trụ vô tận sợi rễ. Cổ Trường Thanh sắc mặt khá là trắng bệch, cửu tinh liên hoàng đại trận cường hoành không giả, nhưng là trấn áp tất cả sợi rễ, hắn nguyên lực tiêu hao tốc độ quá nhanh. Hắn không cách nào kiên trì quá lâu. Tay phải bấm tay, đặt ở trước miệng, phá tiên. Phá tiên tiện phá đất mà lên, lập tức đâm về cự thụ nhân mặt mi tâm. Phốc. Phá tiên tiện lập tức đâm vào trong đó, nhưng mà cơ hồ ở trong chớp mắt, Cổ Trường Thanh liền cảm thấy một cổ khủng bố lực cản. Thôn linh cổ thụ cắm rễ chi địa, phiến thiên địa này sẽ liên tục không ngừng cho nó cung cấp lực lượng. Giờ phút này, Cổ Trường Thanh mới hiểu được câu nói này hàm nghĩa chân chính. Đối phương dĩ nhiên mạnh mẽ dựa vào vô cùng vô tận pháp lực đem thế không thể đỡ phá tiên tiễn mạnh mẽ định tại mi tâm trước. Từ khi Cổ Trường Thanh được phá tiên tiễn, cơ hồ chưa từng gặp được phá tiên tiễn bị mạnh mẽ định trụ tình huống. Trước kia gặp được cường giả, biết dùng cường đại công kích cải biến phá tiên tiễn phương hướng công kích. Muốn định trụ phá tiên tiễn, gần như không có khả năng. Cổ Trường Thanh chính là đáp lấy thôn linh cổ thụ không có cách nào công kích được phá tiên tiễn thời điểm thúc giục, vẫn giấu kín phá tiên tiễn. Không ngờ, vẫn như cũ không xây hắn công. Sư, chí tôn viên mãn chi cảnh hắc huyết mị ma phá không bay lượn, hướng về Cổ Trường Thanh liều chết xung phong. Hiển nhiên, thôn linh cổ thụ cũng phát hiện, tu vi này bất quá kiếp chân cảnh tu sĩ so chí tôn tu sĩ còn khó quấn hơn. Thanh lang, đem phá tiên tiễn đụng vào. Cổ Trường Thanh quát to, sau lưng hoang thánh pháp tướng chậm rãi xuất hiện. Vô sinh pháp tướng hắn không thể tùy tiện sử dụng, những người khác cấm pháp, uống chút huyết liền có thể khôi phục, hắn vô sinh pháp tướng mỗi dùng một lần. Hủy diệt ý chí ăn mòn liền cường hoành một phần. Tay phải nắm tay, hướng về phía chí tôn viên mãn cấp bậc khắc huyết mị ma một quyền nện xuống. Thập trọng kinh, lực lượng phán định. Quanh. Song phương đối oanh, nhấc lên năng lượng kinh khủng như ba. Tần Tiểu Nguyệt thôi động hộ thân bảo vật tận khả năng bảo hộ bản thân, tránh cho bị cường giả chí tôn chiến đấu dư ba tác động đến. Loại chiến đấu này, lấy nàng tu vi không cách nào lẫn vào. Su su su. Từng cây vũ tiện hóa thành dòng lũ hướng về phá tiên tiện gãy lìa mới đánh tới. Đồng thời, Ninh Thanh Lang sau lưng, to lớn pháp tướng trong tay ngọc, xuất hiện một chuôi màu trắng cự cung. Pháp tướng thần thông liên tiếp vạn tiễn. Ninh Thanh Lang cung kéo mã nguyệt, sau lưng pháp tướng đồng dạng cung kéo mã nguyệt. Hư. Một tiễn ra, ngàn vạn bóng tên đi theo, hòa vào một tiễn đầu mũi tên. Làm. Một tiễn này chính xác đính tại phá tiên tiễn phần đuôi. Tiếng vang giống như cuồng lôi oanh minh, cũng như chuông vang, đinh tai nhức óc. Hư hư hư. Một mũi tên tiếp một tiễn. Mỗi một mũi tên nguyên lực cường độ đều có thể so với chí tôn hậu kỳ cường giả tiêu hao tất cả nguyên lực một đòn. Dù sao dùng cấm pháp, nên Thanh Lang giờ phút này chiến lực cực kỳ khủng bố. Dùng gấp trăm lần, thậm chí là nghìn lần tài nguyên bồi dưỡng huyền linh thể, bộc phát ra cường đại một mặt. Nên Thanh Lang nguyên lực, gần như vô cùng vô tận. 30 tức, nên Thanh Lang bắn ra mấy trăm mũi tên. Danh xưng đại địa chi linh, lực lượng vô tận thôn linh cổ thụ, dĩ nhiên khó mà ngăn cản phá tiên tiện tiến lên. Thôn linh cổ thụ bắt đầu điên cuồng dãy dụa, trên người phong ấn xiềng xích không ngừng vỡ vụn. Tiêu khóe miệng chậm rãi tràn ra máu tươi, nhưng mà Tiêu lại không lùi nửa bước, lấy lực lượng một người, mạnh mẽ đem thôn linh cổ thụ chủ thân thể áp chế ở tại chỗ. Phá tiên tiện sắp ghim vào mi tâm, cùng Tiêu phong ấn xiềng xích hô ứng lẫn nhau, một khi hoàn toàn ghim vào trong đó, có thể đem tiêu tất cả phong ấn trận văn kết nối vào. Đến lúc đó, thôn linh cổ thụ bại thế sắp thành. Cổ Trường Thanh một bên duy trì trận đồ áp chế sợi rễ, một bên cùng chí tôn viên mãn hắc huyết mị ma điên cuồng đối oanh. Nhưng mà rất nhanh, hắc huyết mị ma liền phát hiện Cổ Trường Thanh đối với hắn cũng không quá lớn uy hiếp, chỉ là nắm giữ pháp tắc chi lực có thể cùng hắn đối oanh. Lúc này, hắc huyết mị ma bước ra, dự định ứng phó uy hiếp càng lớn Ninh Thanh Lang. Viễn Lang, ngăn lại hắn. Cổ Trường Thanh vội vàng hét lớn, phụ trách bảo hộ Tần Tiểu Nguyệt Viễn Lang công chân độ bắn ra, lập tức phóng tới hắc huyết mị ma. Quanh. Song phương đối oanh, Viễn Lang khóe miệng thổ huyết, lấy tốc độ càng nhanh bay ngược mà quay về, hắn bất quá chí tôn sơ kỳ, làm sao có thể đủ cùng hắc huyết mị ma một trận chiến. Có Viễn Lang ngăn cản, Cổ Trường Thanh trước tiên đuổi kịp, cuốn lấy hắc huyết mị ma, mà Viễn Lang thì lại lấy cực nhanh tốc độ một lần nữa đứng người lên. Không đẳng cấp linh cương sinh mệnh chi môn, mở. Viễn Lăng thương thế trên người rất nhanh biến thành hắn lực lượng, càng mạnh lực lượng, tốc độ càng nhanh, càng hùng hậu cương lực. Thuần túy thể tu Viễn Lăng, phương thức chiến đấu cực kỳ đơn giản, cứng đối oanh. Quanh, bành, quanh, bành. Lần lượt trùng kích, lần lượt trọng thương bay trở về. Ha ha ha. Lại đến, lại đến. Bị hắc huyết mị ma đánh bay mấy chục lần Viễn Lăng, dĩ nhiên biến thành huyết nhân, nhưng mà thực lực của hắn lại lấy cực kỳ khủng bố tốc độ bay nhanh tăng lên. Sinh mệnh chi môn, càng đánh càng mạnh. Trừ phi đối phương lập tức đem Viễn Lăng đánh thành tro, nếu không, Viễn Lăng trưởng thành, sẽ là địch nhân ác mộng. Lạc Thanh Giao cùng Ngô Thanh từ bên trên trong chiến đấu lui ra, bảo hộ Tần Tiểu Nguyệt. Tần Tiểu Nguyệt tu vi quá kém, thôn linh cổ thụ một chiếc lá liền có thể đem Tần Tiểu Nguyệt hộ thể bảo vật đánh nát, đưa nàng chém giết. Cứ việc Tần Tiểu Nguyệt hy vọng Lạc Thanh Giao cùng Ngô Thanh đi lên hỗ trợ, nhưng mà hai nữ rất rõ ràng, Tần Tiểu Nguyệt an toàn thắng qua tất cả. Các nàng tuyệt không thể để cho Tần Tiểu Nguyệt lâm vào hiểm địa. Trừ phi những người khác thực sự chịu không được. Pháp tướng thần thông, tru tiên nhất trảm. 30 tức thời gian trôi qua, Lục Vân Tiêu bạo hống vang vọng đất trời, pháp tướng sau lưng đạo kiếm mạnh mẽ rút ra 40 trượng. Bang! Hội tụ hắn tối cường kiếm đạo chém một cái, dùng 30 tức thời gian thôi động pháp tướng sau lưng đạo kiếm hội tụ chém một cái. Một kiếm này có thể trảm thiên địa. Quanh! Vạn trượng kiếm ảnh phá thiên khung, nơi đây vô song một kiếm trảm. Từng đầu cành bị kiếm khí xé nát. Khủng bố kiếm khí hung hăng trảm tại thôn linh cổ thụ nhất trắng kiện cành phía trên. Trăng rắc, kèm theo vang vọng đất trời hét giận dữ, thôn linh cổ thụ nhất trắng kiện cành mạnh mẽ bị một kiếm chặt đứt. Hống, thôn linh cổ thụ phát ra trống giận trung trời, khủng bố sinh mệnh lực ở toàn bộ thôn linh cổ thụ bên trong sôi trào, cuối cùng hình thành một cổ năng lượng thủy triều, hướng về chung quanh điên cuồng trùng kích. Phanh phanh phanh, tiếng triều như sóng. Hội tụ năng lượng ba động, mãnh liệt bắn ra bốn phía, đồng thời, dày đặc chất lỏng hướng về chung quanh điên cuồng bắn tung tóe. Thông thiên tháp đứng mũi chịu sào, kèm theo chất lỏng màu vàng đánh tới hướng thông thiên tháp khí linh phát ra trận trận không cam lòng gầm thét. Tiếp theo, thông thiên tháp phía trên, từng đạo quỷ dị màu vàng đường vân xuất hiện, cường hoành thông thiên tháp vậy mà bắt đầu mất đi khống chế. Mộng Ly khuôn mặt đỏ bừng, khóe miệng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, bàn tay như ngọc trắng cực tốc bấm niệm pháp quyết. Chất lỏng càng ngày càng nhiều, thông thiên tháp bắt đầu lung lay sắp đổ. Thông thiên tháp không chịu nổi. Mộng Ly khẽ kêu, đánh ra thu tháp quyết, thông thiên tháp lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ. Chớ có để cho này quỷ dị chất lỏng chạm phải đến. Quy Hải Hải Thần Pháp Tướng đứng mũi chịu sào, làm đợt thứ nhất chất lỏng rơi vào Hải Thần Pháp Tướng phía trên nháy mắt, Quy Hải liền cảm thấy không thích hợp. Hải Thần Pháp Tướng phá toái, Quy Hải đánh ra từng đạo màn nước, trợ giúp mọi người ngăn cản. Nhưng mà rất nhanh, những cái này chất lỏng không ngừng rơi xuống, đem màn nước hoàn toàn ô nhiễm thành màu vàng. Quy Hải trước tiên phát hiện hắn đánh ra màn nước mất đi khống chế, chất lỏng sẽ cướp đi tất cả nó đụng vào năng lượng hoặc là bảo vật. Quy Hải thanh âm gấp rút vô cùng, thân hình trên không trung phi tốc xuyên toa, né tránh như mưa rơi đồng dạng chất lỏng, đồng thời giữ chặt có chút kiệt lực Lục Vân Tiêu hướng về phía dưới kích xạ. Mộng Ly đám người đồng dạng cực tốc né tránh, tuy nói chất lỏng lít nha lít nhít, nhưng là tốc độ cũng không nhanh. Mọi người ngược lại có thể tại chất lỏng trong mưa xuyên toa. Cổ Trường Thanh yêu cầu mình người bên cạnh tinh tu kỵ pháp, mà xem như bảo mệnh kỵ pháp Hoàng Mỹ né tránh, cơ hồ mỗi người tạo nghệ đều không kém. Hoàng Mỹ né tránh, đang tránh né công kích phương diện, tuyệt đối vượt qua tuyệt đại đa số thân pháp. Nhưng mà rất nhanh, tốc độ cực nhanh cành giống như lợi kiếm đồng dạng hướng về mọi người cực tốc trung kích. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, mọi người bị áp chế hoàn toàn. Bảo hộ Thanh Lang. Lục Vân Tiêu ánh mắt như điện. Trước tiên liền phát hiện đại đa số chất lỏng cùng cành cũng là hướng về phía Ninh Thanh Lang đi. Trên thực tế, trước mắt có thể chân chính uy hiếp được thôn linh cổ thụ, cũng chỉ có Ninh Thanh Lang. Thôn linh cổ thụ năng lượng cơ hồ vô cùng vô tận, cho nên nó hoàn toàn có thời gian đem Lục Vân Tiêu đám người mà chết. Hết lần này tới lần khác Ninh Thanh Lan lực lượng cũng cơ hồ vô cùng vô tận, nàng mỗi một mũi tên cũng là toàn lực ứng phó bắn về phía phá tiên tiễn, vì phá tiên tiễn gia tăng lực lượng. Mà thôn linh cổ thụ muốn ngăn cản phá tiên tiễn trùng kích, cần tiêu hao năng lượng càng nhiều. Đã như thế, thôn linh cổ thụ năng lượng không đủ dùng. Đơn giản mà nói, thôn linh cổ thụ có 100 năng lượng, 100 năng lượng tiêu hao hầu như không còn, lập tức liền sẽ trước tiên toàn bộ bổ sung. Mà muốn ổn định bị Ninh Thanh Lan đập nện phá tiên tiễn cùng đối với mọi người làm ra làm thấp hạng độ áp chế, mỗi lần cần tiêu hao năng lượng là 110. Ở thời điểm này, năng lượng vô cùng vô tận hữu dụng không? Mà này 110 năng lượng tiêu hao bên trong, tiêu một người tiêu hao 50, cổ trường thanh một tay liên hoàng đại trận trấn áp sợi rễ, tiêu hao 20. Phá tiên tiễn không gì không phá đạt tính để cho thôn linh cổ thụ nhất định phải tốn hao 30 năng lượng chống lại. Lục Vân tiêu đám người hợp lực kéo lại 10 năng lượng. Muốn phá cục, thôn linh cổ thụ có 4 cái đột phá khẩu, 1, giết tiêu. Hiển nhiên, không có khả năng. Thứ hai, giết cổ trường thanh. Lực lượng phán định phía dưới, nó căn bản không có khả năng giết được cổ trường thanh. Thứ ba, giết Lục Vân tiêu một đoàn người. Lục Vân tiêu đám người nhân số đông đảo, thực lực mạnh mẽ, thôn linh cổ thụ trong thời gian ngắn muốn tru sát những người này cũng không thực tế. Thứ tư, giết Ninh Thanh Lan hoặc là ngăn cản Ninh Thanh Lan đem phá tiên tiễn đánh vào trong cơ thể nó. Đây không thể nghi ngờ là đơn giản nhất cũng nhất phương pháp hữu hiệu. Trừ bỏ Ninh Thanh Lan, không ai có thể làm đến mỗi một kích đều có thể dùng 100% nguyên lực. Chỉ cần ngăn trở Ninh Thanh Lan, nó liền có thể bớt thời gian đem phá tiên tiễn đánh bay, đến lúc đó, coi như Ninh Thanh Lan nguyên lực vô cùng tận. Không có phá tiên tiện uy hiếp, đối với thôn linh cổ thụ mà nói, chỉ cần dùng một năng lượng. Ninh Thanh Lan cảm nhận được đầy trời công kích, đôi mi thanh tú nhíu một cái dời qua một bên hiểm mà hiểm né qua cực tốc bắn vọt cành, dưng cung bắn tên. Nàng nhất định phải bảo trì một cái ổn định xạ kích tần suất, cam đoan phá tiên tiễn sẽ không bị thôn linh cổ thụ đánh bay. Mọi người rất mau đem công kích Ninh Thanh Lan cùng công kích phá tiên tiễn cành ngăn trở. Cũng may có Lạc Thanh Giao cùng Ngô Thanh bảo hộ Tần Tiếu Nguyệt. Hai người khoảng cách phá tiên tiễn cùng Ninh Thanh Lan không xa, có thể trước tiên xuất thủ tương trợ. Nếu không, chờ Lục Vân tiêu đám người trở về, phá tiên tiễn sợ là đã bị cành quất bay. Cành có thể ngăn, nhưng là chất lỏng quỷ dị năng lực lại làm cho mọi người bất lực. Ninh Thanh Lan không thể không tại hạt mưa bên trong vừa đi vừa về né tránh, động người thân thể mềm mại không ngừng lấp lé ở giữa, trong tay vũ tiễn kéo dài không dứt. Phá tiên tiễn là hoàn toàn bị chất lỏng thẩm thấu. Nhưng mà có thể ảnh hưởng thông thiên tháp chất lỏng dĩ nhiên quả thực là cầm phá tiên tiễn không có cách nào, thật dày chất lỏng màu vàng ống đem phá tiên tiễn đều biến thành màu vàng. Nhưng mà phá tiên tiễn căn bản vàng pháp bất xâm. Rất bình thường, chỉ là thôn linh cổ thụ cũng muốn ảnh hưởng tạo hóa bảo vật, ai cho hắn tự tin. Rầm rầm rầm, chiến đấu vô cùng kịch liệt, hiểu mỗi người trạng thái cũng bắt đầu chậm rãi trở nên hỏng bét. Lục Vân tiêu đám người cấm pháp phản phệ không được bao lâu sẽ tới. Mà cổ trường thanh có thể một mực dùng lực lượng phán định chi pháp ngăn cản chí tôn viên mãn hắc huyết mị ma, hoàn toàn là dựa vào vô sinh pháp tướng, hắn nguyên lực tiêu hao tốc độ quá nhanh. Nếu không phải là có luân hồi nguyên lưu, hắn căn bản là không có cách chèo chống đến bây giờ. Cổ trường thanh một đoàn người trạng thái hỏng bét, thôn linh cổ thụ trạng thái cũng không tốt, tiêu đánh ra phong ấn trận văn càng ngày càng dày đặc, thôn linh cổ thụ lực lượng bị ăn mòn càng ngày càng nhiều. Trong lúc nhất thời, song phương đều ở toàn lực chèo chống. Cũng may Viễn Lăng càng đánh càng mạnh, ngăn chặn chí tôn viên mãn cấp bậc khắc huyết mị ma thời gian càng ngày càng nhiều. Cổ Trường Thanh cũng có thể đem càng nhiều lực lượng dùng cho duy trì cửu tinh liên hoàn đại trận. Đương đương đương, vũ tiễn có tiết tấu va chạm phá tiên tiễn đã chạm vào một nửa thân thể đến cổ thụ thân thể bên trong. Thôn linh cổ thụ hiển nhiên trở nên nóng nảy vô cùng, lại cũng không có lúc trước không ai bị nổi. Đáng giận phàm vật. Thôn linh cổ thụ trong thanh âm tràn đầy thống hận, lấy thực lực của hắn hoàn toàn có thể đem cổ trường thanh một đoàn người đùa chơi chết. Liền xem như chính diện chiến đấu, nó cũng tất thắng không thể nghi ngờ, chỉ bất quá tiêu cho nó áp lực không nhỏ, đánh nhau chính diện, nó biết mình coi như có thể giết đối phương, cũng cần bỏ ra không nhỏ đại giới. Cho nên, nó mới có thể dựa vào hắc ám pháp tác đến đối với cổ trường thanh đám người xuất thủ. Không ngờ, những cái này phàm vật dĩ nhiên lừa gạt nó, hơn nữa đánh lén nó, để cho cường đại nó rơi vào như vậy hiểm địa. Cổ thụ cảm thụ được thụ tâm bên ngoài khủng bố phá tiên tiễn cho nó áp lực thật lớn, lập tức không rét mà run, nhàn nhạt khí tức tử vong bao phủ, để nó không cách nào bình tĩnh. Xem như hắc ám quốc độ một trong bá chủ, nó chưa bao giờ nghĩ tới bản thân có một ngày sẽ bị sâu kiến chém giết. Trốn, nhất định phải trốn. Thôn linh cổ thụ thân thể bắt đầu điên cuồng lay động. Cổ trường thanh còn thật không biết phá tiên tiễn hướng về phía địa phương là thụ tâm vị trí chỗ ở, hắn hoàn toàn là dựa theo tiêu trận văn chỉ dẫn đến bắn ra phá tiên tiễn. Quanh. Thôn linh cổ thụ nhánh cây bắt đầu không ngừng đổ tung, vô tận chất lỏng đem mảnh không gian này nhuộm thành vàng ống. Nó muốn chạy trốn. Tiêu Thanh âm thanh lãnh vô cùng, toàn lực lưu lại nó, bất kể như thế nào, cũng phải được thụ tâm. Cổ Trường Thanh nghe vậy, chau mày, mắt thấy phát cuồng thôn linh cổ thụ điên cuồng tránh thoát Tiêu Phong ấn xiềng xích liền muốn lao ra. Cổ Trường Thanh lúc này cắn răng một cái, huyết mạch trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Phía sau hắn, Vô Sinh Pháp Tướng chậm rãi xuất hiện. Đã đến một bước này, cho dù biết rõ dùng Vô Sinh Pháp Tướng đối với hắn phụ tài quá lớn, giờ phút này cũng nhất định phải toàn lực ứng phó. Trong một chớp mắt, Cổ Trường Thanh khí tức trở nên vô cùng khát máu điên cuồng. Cùng Cổ Trường Thanh chiến đấu chí tôn viên mãn hắc huyết mị ma trước tiên cảm ứng được Cổ Trường Thanh đáng sợ. Hiến tế, Vô Sinh Pháp Tướng xuất hiện nháy mắt, tinh hồng lĩnh vực trong một chớp mắt đem chung quanh hoàn toàn bao phủ. Ngay sau đó, chung quanh năng lượng điên cuồng tràn vào tinh hồng lĩnh vực bên trong. Vô Sinh Pháp Tướng có thể hiến tế tinh hồng lĩnh vực bên trong tất cả linh khí. Kèm theo tinh hồng lĩnh vực xuất hiện, thôn linh cổ thụ trước tiên phát hiện đại địa đối với nó năng lượng cung cấp xuất hiện vấn đề. Lập tức, thôn linh cổ thụ hoàn toàn hoảng, nếu không phải dựa vào vô cùng vô tận năng lượng, nó như thế nào cùng Tiêu tiến hành đánh giằng co. Hiện tại, năng lượng cung ứng xảy ra vấn đề, nó tự khi chẳng phải là muốn đến. Hơn nữa, cái kia kiếp chân cảnh tu sĩ tu vi khí tức vậy mà bắt đầu đột phá chí tôn. Này nhân loại bí pháp, thật là đáng sợ. Người này kiếp chân cảnh đã cường đại như thế, một khi bước vào chí tôn, như thế nào ngăn cản? To lớn khủng hoảng bao phủ, thôn linh cổ thụ hoảng, kèm theo một trận tê tâm nghiệp phế trú thảm, một khối nhỏ thụ tâm từ thôn linh cổ thụ thể nội bay ra, lập tức bao trùm phá tiên tiện xông ra nó thân thể. Không có phá tiên tiện khắc chế, thôn linh cổ thụ tự đoạn vô số canh được thời gian ngắn siêu cường lực lượng bộc phát, ngang ngược đem Tiêu xiềng xích toàn bộ chấn vỡ. Tiếp theo, thôn linh cổ thụ chung quanh, một đạo không gian vòng xoáy xuất hiện, to lớn vô cùng đại thụ lập tức biến mất không còn tăm tích. Lóa mắt quang minh tại nháy mắt biến mất không còn tăm tích, hắc ám pháp tác trước tiên bao phủ phương này khu vực. Cũng may bao khỏa phá tiên tiện thụ tâm phía trên tản ra ánh sáng nhàn nhạt, đem phiến khu vực này hắc ám pháp tác ngăn chặn. Cổ Trường Thanh lập tức ánh mắt lộ ra vẻ tiếc nuối, vội vàng đánh ra tiên tuyệt ấn, đem thể nội hủy diệt ý chí phong ấn. Sau lưng Vô Sinh Pháp Tướng cũng là để cực nhanh tốc độ biến mất. Phốc phốc phốc, kèm theo liên tiếp không ngừng thổ huyết thanh âm vang lên, Lục Vân Tiêu đám người nhau trọng thương lay động ngã xuống đất, nguyên một đám lấy ra huyết linh đang nuốt. Cổ Trường Thanh trước tiên thôi động trên lưng cực phẩm đạo bảo xiềng xích đem mọi người eo lần nữa trói lại, đồng thời lấy ra trận bàn thôi động. Rất nhanh, cửu tinh ngăn cách trận pháp cùng cửu tinh hộ trận xuất hiện, đem phiến khu vực này bảo vệ. Phốc, lại là một trận thổ huyết thanh âm vang lên, Tiêu thân thể lung lay sắp đổ hướng về đằng sau ngã xuống. Cổ Trường Thanh thấy thế vội vàng xông đi lên, ôm Tiêu thân thể mềm mại, đồng thời một cái tay khác nổ tung một cái miệng máu, đem miệng máu nhắm ngay Tiêu môi đỏ. Kèm theo nóng hổi máu tươi tràn vào Tiêu trong miệng, Tiêu khí tức suy yếu có chỗ làm dịu. Cổ Trường Thanh vội vàng dùng nguyên lực thăm dò Tiêu tình huống thân thể, phát hiện Tiêu thể nội cơ hồ không có bất kỳ nguyên lực nào, hoàn toàn dầu hết đèn tắt. Đừng nói thôn linh cổ thụ tránh thoát phong ấn xiềng xích, coi như nó không tránh thoát, lại đến một cái 20 hơi, Tiêu tất nhiên sẽ mất đi sức chiến đấu. Thậm chí nàng có thể kiên trì đến bây giờ, đã tại thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên. Nàng sinh mệnh bản nguyên bắt đầu tán loạn. Làm sao sẽ bết bát như vậy? Cổ Trường Thanh ngạc nhiên, lúc này cắn xuống đầu lưỡi, liền nôn ba cái tinh huyết. Đem Tiêu cái miệng nhỏ nhắn đẩy ra, tinh huyết chui vào Tiêu trong miệng, tiếp lấy Cổ Trường Thanh tiếp tục đem trên tay mình vết thương hướng về phía Tiêu môi đỏ. Tiêu chậm rãi mở ra hai mắt, mắt phượng liếc Cổ Trường Thanh một chút, cũng không nói chuyện, mà là tham lam mút vào Cổ Trường Thanh máu tươi. Thụ tâm bị Tần Tiếu Nguyệt bắt được dẫn tới trung ương trận pháp, có thụ tâm tại, hắc ám pháp tác sẽ không đem mọi người áp chế hoàn toàn, chí ít mọi người đã có thể miễn cưỡng thấy vật, cũng có thể nói chuyện. Nơi này chỉ có Tần Tiếu Nguyệt không có sử dụng cấm pháp. Nàng bất quá hợp thánh viên mãn, căn bản gánh không được hồn huyết tam cấm phản phệ. Huống hồ, coi như nàng dùng cấm pháp, cũng đúng vừa rồi chiến cuộc không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Nàng dùng nguyên lực đem tất cả mọi người tụ ở trung tâm trận pháp, đồng thời nguyên lực vận chuyển, dung nhập chung quanh trong trận pháp, vì mọi người hộ đạo. Cấm pháp phản phệ cực mạnh, mặc dù có huyết linh đan, mọi người cũng chữa thương hồi lâu. Nhưng lại Tiêu, bởi vì là trực tiếp thôn phệ Cổ Trường Thanh huyết dịch, khôi phục, nhưng lại mau một chút. Như vậy, Cổ Trường Thanh cũng có chút mất máu quá nhiều. Vì ổn định Tiêu thương thế, hắn thả đại lượng huyết. Sắc mặt tái nhợt Cổ Trường Thanh run rẩy đưa tay thu hồi, Tiêu sắc mặt cũng chậm rãi khôi phục bình thường. Sinh mệnh bản nguyên ổn định hay không? Cổ Trường Thanh lo lắng nói. Lục Vân Tiêu đám người chỉ là cấm pháp phản phệ, vẫn còn coi là khá tốt, có huyết linh đang tại, sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng là Tiêu không giống nhau, nàng đã thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên. Nàng vốn liền linh hồn phá toái, sinh mệnh bản nguyên tán loạn liền đại biểu lấy hồn phi phách tán. Hắn đối với Tiêu thực lực quá mê tín, Tiêu thực lực căn bản không có khôi phục lại bán tiên, Chỉ là nàng nắm vững lực lượng quá mạnh, mới có thể để cho ngoại nhân vẫn cho là nàng là bán tiên. Mà không có khôi phục lại bán tiên tu vi, liền đại biểu nàng nguyên lực không cách nào chèo chống quá cao cường độ chiến đấu. Lực lượng một người hạn chế thôn linh cổ thụ thân thể lâu như thế, nàng nguyên lực làm sao có thể chịu đựng được. Không có việc gì. Tiêu nhìn xem không yên tâm Cổ Trường Thanh, ánh mắt chậm rãi dời, thanh âm lạnh lùng nói. Cổ Trường Thanh lúc này thở dài một hơi, đều như vậy, còn há miệng ngậm miệng lưu lại thôn linh cổ thụ, ngươi thực sự là không muốn sống nữa. Tiêu yên tĩnh ngồi ở một bên, không có nói tiếp. Cổ Trường Thanh đặt mông ngồi xuống, thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, không chiếm được thụ tâm liền không chiếm được, thụ tâm đối với ngươi lại không tác dụng. Nói khoác mà không biết ngừng cổ thụ muốn chạy trốn, toàn lực ứng phó lưu lại nó, chúng ta còn có năng lực lưu lại nó. Cần phải ngươi như vậy khoe khoang. Nói lời này thời điểm, Cổ Trường Thanh hiển nhiên là mang theo vẻ tức giận. Vừa rồi tình huống cực kỳ nguy hiểm, nếu không phải là hắn bây giờ thực lực mạnh lên, huyết dịch năng lực khôi phục cũng thay đổi mạnh lời nói, rất có thể không có cách nào kịp thời ổn định Tiêu sinh mệnh bản nguyên tán loạn. Đối với Cổ Trường Thanh mà nói, Tiêu xa xa so cái gọi là thụ tâm trọng yếu nhiều. Thôn linh cổ thụ lần thứ nhất muốn chạy trốn thoát thời điểm, Tiêu liền không nên tiếp tục ngăn đón đối phương, bởi vì cổ thụ đột nhiên bộc phát ra cường đại lực lượng, khiến cho Tiêu lực lượng tiêu hao quá lớn, không thể không vào lúc đó bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên. Tiêu không nói gì, nàng phảng phất quen thuộc dùng trầm mặc đến trả lời vấn đề. Cổ Trường Thanh nhìn xem trầm mặc Tiêu, ngược lại ánh mắt liếc nhìn Tần Tiếu Nguyệt trong tay thụ tâm, lúc này trên mặt cười nở hoa, hấp tấp chạy tới. Tiêu nhìn xem vui tươi hớn hở chạy tới Cổ Trường Thanh, bình tĩnh trong mắt phượng ánh sáng nhàn nhạt lấp lóe. Nhìn trước mắt thụ tâm, Cổ Trường Thanh cao hứng trong lòng vô cùng, đây chính là thôn linh cổ thụ thụ tâm, có thể tăng lên hai cảnh tu vi thiên tài địa bảo. Mặc dù chỉ có phá toái một khối thụ tâm, nhưng là đừng quên, hắn nhưng là có âm dương đỉnh. Nắm thụ tâm, Cổ Trường Thanh kích động trong lòng vô cùng, không được bao lâu, thanh điện chí tôn sơ kỳ cường giả đều sẽ biến thành chí tôn hậu kỳ. Trên thực tế, thụ tâm sử dụng tốt nhất lợi dụng hẳn là đem tu sĩ từ chí tôn trung kỳ tăng lên tới chí tôn viên mãn, nhưng là tại lúc này trong hoàn cảnh, Lục Vân Tiêu đám người nhất định phải trước đem thực lực tăng lên. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh bắt đầu phục chế thụ tâm. Tần Tiếu Nguyệt Nhu Thuận lấy ra giám sát trận bàn đặt ở bốn phía, tùy thời chú ý có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm. Cổ Trường Thanh mất máu quá nhiều, nguyên lực tiêu hao quá lớn, Tiêu mới vừa từ quỷ môn quan đi về tới, nguyên lực còn thừa không có mấy, những người khác toàn bộ trọng thương, đang chữa thương. Có thể nói, muốn là thôn linh cổ thụ đánh một cái hồi mã thương, nơi này tất cả mọi người muốn bàn giao. Cũng may thôn linh cổ thụ cũng bị Cổ Trường Thanh một đoàn người sợ vỡ mật, nghĩ đến hiện tại cũng che giấu chữa thương đi. Thôn linh cổ thụ cường đại không giả. Nhưng mà càng là cường đại như vậy tồn tại, chữa thương càng khó, nghĩ đến sau tiếp theo hắc ám quốc độ chuyến đi, cùng thôn linh cổ thụ tao ngộ khả năng không cao. Béo bảo bay ra, ngồi ở âm dương đỉnh phía trên, hai tay ôm thụ tâm, hung hăng cắn một cái về sau, đem thụ tâm ném vào âm dương đỉnh bên trong. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền phát hiện âm dương bản nguyên khí lấy một cái cực kỳ khủng bố tốc độ tiêu hao. Trước đây không lâu bắt đầu phiên giao dịch hắn kiếm lời đại lượng tài nguyên, tăng thêm Lạc Vân Thành trọng lượng tài nguyên gia trì, hắn tồn trọng lượng âm dương bản nguyên khí. Về sau hắn phục chế bốn hồ tạo linh tuyền, dùng tiếp cận một nửa âm dương bản nguyên khí. Còn lại âm dương bản nguyên khí cũng có muôn phương, sung túc vô cùng. Nhưng mà kèm theo cái thứ nhất phục chế thụ tâm xuất hiện, Cổ Trường Thanh phát hiện âm dương bản nguyên khí như là nước chảy phi tốc biến mất. Năm viên thụ tâm liền có thể so với phục chế một hồ tạo linh tuyền cần thiết âm dương bản nguyên khí. Đem còn lại âm dương bản nguyên khí toàn bộ phục chế thụ tâm, cũng không đủ lúc này mọi người hấp thu, chớ nói chi là quay đầu còn muốn phục chế cho thải cửu nguyên đám người. Muốn dùng thụ tâm đại lượng cho thanh điện bồi dưỡng cường giả, gần như không có khả năng. Có thể đem thải cửu nguyên đám người thực lực toàn bộ tăng lên một cái cấp bậc, sợ là đã cảm ơn trời đất. Cổ Trường Thanh nhíu mày, nắm tay bên trong phục chế thụ tâm, trở nên đau đầu. Hắn đi chỗ nào làm nhiều như vậy âm dương bản nguyên khí? Ánh mắt chậm rãi liếc nhìn đầy đất cành, Cổ Trường Thanh vội vàng đem những cái này cành dung nhập âm dương đỉnh bên trong, rất nhanh, âm dương bản nguyên khí lấy một cái tốc độ kinh khủng gia tăng. 10 vạn năm thôn linh cổ thụ, không hổ là có thể đem chúng ta nhiều người như vậy áp chế tồn tại, những cái này cành bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí, khủng bố như thế. Cổ Trường Thanh nhịn không được âm thầm cảm khái, nhịn không được hưng phấn nhìn phía xa bị Lục Vân Tiêu một kiếm chặt đứt thô to nhất cành. Có những cái này cành, nghĩ đến phục chế Lục Vân Tiêu một đoàn người sử dụng thụ tâm vậy là đủ rồi, thậm chí còn có thể nhiều mấy cái đi ra. Béo Bạo Xuyên lấy yếm đỏ, mắt nhỏ hiếp nhìn về phía âm dương đỉnh chi chúng thụ tâm. Tiếp lấy nhảy đến Cổ Trường Thanh trên bờ vai, ngu sợ nhân loại. Bạn bảo bảo hy vọng tại ngươi thụ tâm đang quy hoạch, có 10 mai thụ tâm là bạn bảo bảo. Ngươi mẹ nó thật có thể hy vọng. Rất tốt. Béo Bảo gật đầu, tiếp lấy ra một cái phục chế thụ tâm giấu vào bản thân tiểu kim khố, Bạn Bảo Bảo cực kỳ thưởng thức ngươi thẳng thắn, cho nên bạn Bảo Bảo quyết định một cái cũng không cần. Cổ Trường Thanh nhìn chẳng biết xấu hổ Béo Bảo một chút, nhưng lại không có so đo cái kia một cái thủ tâm. Dù sao cho Béo Bảo một cái thủ tâm, Cổ Trường Thanh vẫn là bỏ được. Phục chế sự tình giao cho Béo Bảo, cầm tài nguyên liền phải lao động. Cổ Trường Thanh đi tới Tiêu bên cạnh. Tiêu Thái Thượng, thủ tâm này mỗi người cần phục dụng bao nhiêu mới có thể tăng lên hai cảnh? Sao ngươi phục chế thủ tâm nhỏ một chút liền vậy là đủ rồi? Bất quá thủ tâm càng hoàn chỉnh hiệu quả càng tốt. Ngươi nếu là cắt bỏ một bộ phận xuống tới giữ lại, sẽ để cho cắt đi khối nhỏ thủ tâm hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Mỗi người phục dụng một cái, đã như thế, bọn họ không chỉ có thể tăng lên hai cảnh tu vi, còn có thể đem dư thừa lực lượng hòa vào thể nội. Tăng lên trên diện rộng sau tiếp theo tu vi tốc độ tăng lên. Tiêu Hồi đáp, thủ tâm này có thể lặp lại ăn sao? Có thể, chỉ bất quá chỉ có lần thứ nhất phục dụng người vốn có cảnh giới tăng lên hiệu quả, đằng sau phục dụng thủ tâm cũng chỉ là phụ trợ tu hành thôi. Chỉ cần ngươi âm dương bản nguyên khí đủ, ngươi hoàn toàn có thể dùng thủ tâm thay thế tạo linh tuyền để cho bọn họ tu hành. Thủ tâm mặc dù không có tạo linh tuyền loại kia không nhìn tu vi bình cảnh năng lực, nhưng là đối với cường giả chí tôn mà nói, tu hành tốc độ sẽ nhanh hơn. Vẫn là thôi đi. Cổ Trường Thanh lắc đầu, phục chế thủ tâm âm dương bản nguyên khí quả thực quá kinh khủng. Nếu là trước đây không lâu giết thôn linh cổ thụ, chuyển hóa thôn linh cổ thụ cái kia to lớn thân thể, ngược lại có thể có được trọng lượng âm dương bản nguyên khí. Thế nhưng chỉ có một ít cành, thực sự hạt cát trong sa mạc. Tiêu Thái Thượng, ngươi rất rõ ràng chúng ta ngay từ đầu cũng không phải là thôn linh cổ thụ đối thủ là sao? Cổ Trường Thanh ngồi ở Tiêu bên cạnh nhịn không được hỏi. Ừ, thôn linh cổ thụ là thánh linh chính là thừa thiên địa ân trạch mà sống. Vốn có cực kỳ khủng bố thiên phú thần thông. Thôn linh cổ thụ năng lực thiên phú mà có thể hấp thu đại địa chi lực, từ đó có vô cùng vô tận lực lượng. Đối mặt loại này đối thủ, chúng ta không thể nào là đối thủ. Nhưng là càng là sinh mệnh đã lâu sinh vật, nhất là mở trí về sau, càng sợ chết. Thôn linh cổ thụ cũng giống như thế, nó sinh mệnh cơ hồ vĩnh sinh, thừa thiên địa ân trạch mà sống, thụ trọng thương nữa đều có thể theo thời gian trôi qua khôi phục. Nhưng là, nó sợ hãi tử vong, hơn nữa còn là cực độ hoảng sợ, chỉ cần chúng ta không sợ, nó liền sẽ hoảng sợ. Tiêu gật đầu. Hai người đang tại nói chuyện phiếm ở giữa, Béo Bảo đã hấp tấp đem tất cả thủ tâm phục chế tốt. Tuân theo huynh đệ tình thâm chuẩn tắc, Béo Bảo chịu mệt nhọc phục chế gần 30 miếng thủ tâm sau vụn trộm tàn 26 mai thủ tâm. Cổ Trường Thanh mặt đen lên nhìn trước mắt bốn cái thủ tâm, cuối cùng nhịn không được nói, Béo Bảo, ngươi nha tàng phục chế thủ tâm ta đều có thể chịu. Ngươi đem nhất nguyên bản thụ tâm đều cho tham, còn nói cho ta biết ngươi một cái không có tàng. Vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết này bốn cái phục chế thụ tâm là dùng thứ gì phục chế? Nắm chặt Béo Bảo béo chân, Cổ Trường Thanh đem Béo Bảo đầu hướng xuống trung trung một hồi, rất nhanh tài nguyên chất thành núi. Cổ Trường Thanh tìm tòi một trận liền tại thành núi giống như tài nguyên bên trong tìm được 26 mai thụ tâm. Cổ Trường Thanh nhìn xem đông đảo tài nguyên bên trong, một tôn to lớn ngộ kiếm bia rơi vào trầm tư. Tông môn có bốn tôn ngộ kiếm bia, nửa tháng trước bị trộm một tôn. Ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng. Béo Bảo, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi muốn ngộ kiếm bia có ích lợi gì? Bạn Bảo Bảo cảm thấy vòng quay Thomas huyễn quả tại ngộ kiếm trên tấm bia huyễn quả hiệu quả, vượt xa tại các ngươi bờ vai bên trên. Đại gia ngươi, lão tử nói trong tông môn làm sao ba ngày hai đầu rơi đồ vật. Cổ Trường Thanh bất lực nhổ nước bọt, đem ngộ kiếm bia cùng 25 miếng thụ tâm thu hồi. Lưu lại một cái thụ tâm cho Béo Bảo, Cổ Trường Thanh hướng đi Lục Vân Tiêu đám người. Đi qua huyết linh đang khôi phục, Lục Vân Tiêu đám người đều là ổn định thương thế. Mọi người tiếp nhận thụ tâm về sau, tiếp nhận không được lộ ra vẻ hưng phấn, rất nhanh, liền toàn lực nuốt thụ tâm. Tần Tiếu Nguyệt không có phục dụng vật này, nàng bây giờ tu vi dùng vật này, không khỏi phung phí của trời. Cổ Trường Thanh mình cũng không có phục dụng, hắn đồng dạng dự định mang tu vi bước vào chí tôn cảnh sau đó mới phục dụng. Cổ Trường Thanh ôm Tần Tiếu Nguyệt ngồi ở bên cạnh vì mọi người hộ đạo. Tần Tiếu Nguyệt nhu thuận đem đầu tựa ở Cổ Trường Thanh bờ vai bên trên, thanh u thanh âm vang lên, phu quân, cây bồ đề kết quả cực kỳ khó khăn. Lúc trước Lâm Quynh Thành may mắn được đến bồ đề quả, đã là may mắn. Chúng ta lại làm sao có thể khi lấy được cái thứ hai? Huống hồ, Lâm Quynh Thành là bởi vì kỳ ngộ đánh bậy đánh bạ truyền tống đến chỗ kia khu vực. Nàng lúc ấy tu vi không đến cương thể cảnh, lại như thế nào phân rõ phương vị? Vừa nói, Tần Tiếu Nguyệt bắt lấy Cổ Trường Thanh tay, phu quân, chúng ta trở về đi thôi. Thừa dịp bây giờ còn chưa có xâm nhập Hắc Ám quốc độ. Nha đầu ngốc, không thử một chút làm sao biết không có cái thứ hai bồ đề đạo quả đâu. Cổ Trường Thanh nhẹ nhàng vuốt ve Tần Tiếu Nguyệt khuôn mặt, cười nói. Phu quân, chúng ta bất quá mới gặp được một cái thù yêu, liền kém chút sinh tử đạo tiêu. Thậm chí Tiêu Thái Thượng đều trọng thương ngã gục. Không nên vì ta, để cho Vân Tiêu, Thanh Lang bọn họ xâm nhập như thế hiểm địa. Phu quân, Không có việc gì, ta đáp ứng ngươi về sau không cần ta pháp được không? Không muốn đang tiến lên. Ta thực sự cực kỳ không yên tâm. Nếu là bởi vì ta, để cho các ngươi bất cứ người nào vẫn lạc, ta cả một đời đều không an lòng. Tần Tiểu Nguyệt trong ánh mắt lộ ra một tia cầu khẩn, chờ ngươi đến tiên vực ổn định lại, xuống lần nữa tới đón đưa ta được không? Thải tiền bối bọn họ đồng dạng không có độ kiếp phi thăng năng lực, bọn họ đều tính toán đợi ngươi tiếp dẫn. Ta cũng có thể. Có thể chứ? Đương nhiên không thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.